Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, Firestone khoáng mạch. Hiện tại đã không có động tĩnh, đoán chừng không phải người tới toàn diệt liền là Monster bị bắt. Serena nhìn xem cô May như có điều suy nghĩ bộ dáng không khỏi mở miệng nói. Không bằng chúng ta đi xem một chút a. Cũng tốt. Thuận Serena ngón tay phương hướng, cô May gật gật đầu, dù nói thế nào cũng phải nhìn là ai trong bóng tối giở trò quỷ. Monster tại Fiery Path cô May không cảm thấy liên minh không biết. Cũng minh xác nói muốn bảo vệ ấy nhỉ, chỉ là Monster thực lực cường đại, người bình thường thật đúng là sẽ không đi có ý đồ với nó. Dù sao thực lực không ngang nhau, đi cũng là toi công. Làm không tốt còn muốn đem chính mình cho góp đi vào. Còn có, giống Maxi các loại những này có thực lực lại có thế lực người còn có năng lực bắt lấy Monster. Cho nên liên minh đều nghiêm trọng đã cảnh cáo. Cho nên đến mới thôi đều không có bao nhiêu người đi đánh Monster chủ ý. Lại không nghĩ tới hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn. Đoán chừng liên minh muốn chấn động. Thuận tiểu đạo, Serena cùng cô May một sâu một cạn đi tới. Nguyên bản liền đường gập ghềnh càng là bị nghiêm trọng phá hư, biến càng thêm khó đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đi tới một cái kỳ dị địa phương. Nơi này không gian rất lớn, mặt trên còn có một khối nham thạch to lớn tạo thành đài cao. Nơi này hẳn là Monster nghỉ lại địa phương. Nhìn đến đây, hai người có chút hiểu được. Sau đó nhìn chung quanh một lần, sắc mặt khó coi rối tinh rối mù. Không cần phải nói, Monster khẳng định bị bắt, đến cùng sẽ là cái gì thế lực? Serena ngạc nhiên, cái này cỡ nào a gan lớn cùng thực lực cường đại mới có thể làm chuyện loại này a? Tim Magma, cô May từ trong khắp ngõ ngách nhặt lên một khối vải rách phiến. Là màu đỏ sậm, hiện lộ rõ ràng Groudon nhan sắc, là bọn hắn. Serena kinh ngạc. Cái này tim Magma mới bị cô May đánh nổ lại khởi tử hoàn sinh sao? Còn bắt đi Monster, nhìn lại phải bay lên. A, cô May cười lạnh, thật sự cho rằng có Monster liền có thể rút ngắn chúng ta đến thực lực. Thật sự là ngây thơ. Cũng không nhất định, Serena có chút lo lắng. Sau đó đón cô May ánh mắt kinh ngạc giải thích nói. Ngươi xem đi, tim Magma gặp tim Aqua còn biết xa sao? Bọn hắn liên thủ đó là tất nhiên, bằng không chờ đến đội Rocket bắt đầu mở rộng lời nói đem muốn trả ra đại giới sẽ là khổng lồ. Nói có đạo lý, ngươi còn biết phân tích cái này. Mặc dù mình cũng mơ hồ cảm thấy như vậy, nhưng cũng không có làm sao coi trọng. Dù sao tại tuyệt đối thế lực, hết thảy tất cả đều là hư. Chỉ cần trước đó đem Achi bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Hết thảy hợp kích đều sẽ tan thành mây khói. Người đây liền xem thường ta đi. Serena cười đắc ý. Lữ hành thời gian dài như vậy, gặp cũng không biết bao nhiêu, kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú. Điểm này vẫn là nhìn ra. Cô May khóe miệng hơi vểnh, cười cười. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Lão đại, có người tiến vào Fiery Path. Bên ngoài cách đó không xa, thiếu nữ giơ kính viễn vọng thản nhiên nói, hẳn là đã nhận ra cái gì, không cần đi quản hắn. Maxi vuốt vuốt trong tay Pokebo, tùy ý khoát khoát tay, Monster đã tới tay, Fiery Path bên trong cũng không có cái gì giá trị đến bọn hắn lưu luyến. Cho dù có người phát hiện cái gì lại có thể như thế nào, hắn hiện tại chỉ muốn báo thù. Sau đó phục sinh Groudon, thực hiện giấc mộng của mình. Vì điểm này, hắn đem không tiếc bất cứ giá nào. Trong mắt lóe lên một tia ánh mắt xâm lãnh. Maxi xoay người rời đi. Hắn hiện tại chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng một cái này Monster. Đội Rocket, còn có ngươi tên tiểu quỷ này. Chờ đó cho ta a. Ngoặc kép chấm chấm, đi thôi. Fiery Path bên trong. Không còn có tìm kiếm được đầu mối hữu dụng. Cô May có chút hứng thú lan san lắc đầu. Liền muốn chuẩn bị rời đi. Serena gật đầu. Theo sát phía sau. Bỗng nhiên. Serena dư quang giống như liếc về cái gì. bước chân không có một trận. Kinh Di một tiếng, thế nào? Cô May nghe được kinh dị quay đầu nhìn về phía Serena. Lại phát hiện Serena ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm sao ngẫu một cái đống đá vụn bên trong một. Thuận không thuận, gặp đây. Cô May kinh ngạc nhìn lại. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đăm đăm. Đây là Firestone. Nhiều như vậy. Không sai. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt liền là Firestone. Hơn nữa nhìn đi lên rất nhiều. Bất quá đều bị chôn ở tảng đá trong đống. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn thấy. Đào. Cô May cùng Serena liếc nhau trực tiếp thả ra mình Pokemon. Chưa nói. Mở đào. Một viên Firestone ở trên thị trường giá cả đại khái là 500.000 đến 5 triệu tả hữu. Ở trong đó có phẩm chất không tốt. Mua rẻ hơn một chút. Tốt liền quý một điểm. Loại này Firestone phổ biến tới nói không ít. Nhưng là thật đem bọn hắn đưa lên đến trên thị trường đi lại không phải rất nhiều. Trên cơ bản cung không đủ cầu. Trước đó cô May cũng làm đến mấy khỏa cái này loại Evolutionary Stone. Cũng đem hắn treo ở đội Rocket trên official website một bên. Rất nhanh liền bị người dây đến. Firestone loại này tảng đá. Nhu cầu lượng lớn nhất liền là Jenny nhất tộc. Bọn hắn thời đại ban đầu Pokemon đều là Growlithe. Đối Firestone nhu cầu rất lớn. Nói tới nói lui chỉ có một câu. Cái kia chính là kiếm bộn rồi. Có Pokemon hỗ trợ. Rất nhanh liền đem đống đá vụn bên trong Firestone toàn bộ đào lên. Có lẽ là môn trơ thoải mái. Có lẽ nơi này là nham tương khu vực. Hệ phai năng lượng vô cùng dồi dào. Có lẽ cả hai đều có. Tóm lại những này móc ra Firestone phẩm chất đều rất cao. Cô May đánh giá một chút. Mỗi một cái Evolutionary Stone đại khái đều có thể bán đi 1 triệu tả hữu liên minh tệ. Thậm chí càng cao, Serena cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cho tới nay tiền của bọn hắn luôn luôn không dư giả. Mặc dù gần nhất đạt được bổ sung, có thể xa xỉ đối với mình không thể đi lên A tiến hành bồi dưỡng. Nhưng cũng không dám vung tay quá chán dùng tiền. Bất quá bây giờ nếu như đem những này Firestone ném thả đi ra ngoài. Đoán chừng rất nhanh liền có thể kiếm được phi thường khổng lồ một bút liên minh tệ. Đến lúc đó thật liền giàu Hiroki tới. Tại tăng thêm nếu như không ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoàn đội Rocket phát triển lời nói cũng có thể vì chính mình mang đến cách xù tiền tài. Nghĩ như vậy lời nói. Chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ biến rất giàu có. Ngẫm lại đều có chút ít kích động. Đào. Nhìn xem những này trên vách đá còn có hay không Firestone. Cô May kích động hạ lệnh. Hắn muốn nhìn một chút nơi này là không phải có một đầu Firestone khoáng mạch. Nếu như là, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.